lộ ô bập bùng lên ánh lửa, sóng bom bao rộn rã tiếng chảy cua, bồng con ra vọng để đồng đưa giá gạo bán đêm vì ngày bận làm mùa. Cách mạng dân gạo nhiều để đánh Mỹ, sóng bom bao sẵn có cối chảy bay, người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày. Sao mà ra diệt về ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không, có lúc nào em giận anh không, để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương chảy lòng anh đỏ, thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hai sương đội trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu, ôi câu ca răng giận mà thương, mà thương. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng, khi chờ gió lòng vẫn ấm bởi dân rồi, cũng chỉ để thương.

rừng hoa ngập ngừng bên sói nước xeo quanh mình như muôn tiếng đàn bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ấy đưa tiếng ca rộn vang em là dòng sông mã anh là núi Mường Hùng cho thuyền em ngược dòng gió đưa em về núi em hãy về bên suối đợi anh ở bên khuôn anh làm nó lòng mường em làm vui ấm bàn rừng rừng hoa với chim ca vui từng bừng đời sực sáng những ánh mắt lấp lánh vời, đẹp niềm tin mãi mãi. Tổ quốc muôn đời tròn vẹn ca non sông thống nhất. tuổi thanh xuân đến với núi rừng, dù mưa bom mưa sông